chuộc lấy tình yêu, chương 3, biến chuyển, góc chuyện audio.com. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Yên Nhiên, cô gái nói, ôi, cô đừng hiểu sai ý tôi nhé, con đường mà tôi chỉ cho cô là con đường chân chính đấy. À, Tô Yên Nhiên vẫn lẳng lặng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười như lúc nãy. Ái chà, em gái, chị chính là thích loại có tính cách điềm tĩnh như em đấy. Không nhiều lời, nhìn qua rất có phong cách. Sao hả, gia nhập vào hoàng đô của bọn chị đi, đảm bảo sẽ không bạc đãi em. Yên tâm, sẽ không bắt em làm những công việc bất chính, chỉ là làm phục vụ bình thường thôi mà, em có thể ra ngoài hỏi thăm thử xem. Những nữ phục vụ ở tầng 3 hoàng đô, không ai là không phải mỹ nữ. Phục vụ nam thì ai nấy đều là soái ca. Tô Yên Nhiên im lặng. Phục vụ tầng 3 hoàng đô, quả thật có nghe qua, nghe nói bên trong toàn là soái ca. Mỹ nữ có phong cách riêng, hơn nữa ngoài phục vụ trong phạm vi công việc của mình, hoàn toàn chỉ cung cấp dịch vụ nghiêm chỉnh, không cung cấp những dịch vụ đặc biệt. Vì vậy, tầng 3 hoàng đô là nơi ăn chơi hạng sang, có giá đặt bàn cao nhất ở thành phố S. Cô có nên cảm thấy vinh hạnh vì lời mời này không? Ha ha, đương nhiên, có người ở sau lưng, lén lút muốn mượn cơ hội để kết thân với những quan chức giàu có hay không, cái này rất khó nói. Lúc Lâm Vô Hà thấy Tô Yên Nhiên đi quá lâu tới tìm thì vừa nhìn thấy Tô Yên Nhiên ra khỏi toilet. Lâm Vô Hà vừa nhìn thấy Tô Yên Nhiên thì gọi to. Tiếu Tiếu, sao em đi lâu thế? Chị còn tưởng em chết trong toilet rồi. Tô Yên Nhiên lặng lẽ nhét tấm danh thiếp mà cô gái váy đỏ vừa đưa cho cô lúc nãy vào túi quần sau, vừa cười vừa đi tới khoác tay Lâm Vô Hà, nũng nịu gọi, Vô Hà, chị càng ngày càng giống bà già rồi. Nếu người nói lời này là Đoạn Á Hy, nhất định Lâm Vô Hà đã tức giận gõ đầu anh ta, nhưng lại do Tô Yên Nhiên nói ra bằng cái giọng mềm mại thế này, bảo cô giận cũng không giận nổi, chỉ có thể không vui nói. Đừng dùng bộ dáng đối phó với đàn ông ban đầu chị dạy em để đối phó với chị. Ha ha, nhưng có tác dụng là được rồi không phải sao? Lúc trở lại chỗ ngồi, Diệp Thu Miên cố ý nghiêng mặt đi, không nhìn Tô Yên Nhiên. Đoạn Á Hy nửa thật nửa đùa hỏi. Tiếu Tiếu, từ lúc anh đón em tới bây giờ, đã nhìn thấy em nôn đến 3-4 lần rồi. Không phải là em mang thai, chứ? Lâm Vô Hà kinh ngạc hôi nhỏ. Cái gì, mang thai? Tiếu nha đầu, em mau khai thật cho chị. Diệp Thu Miên tỏ vẻ không có phản ứng, giả vờ như không nghe được câu đó. Nhưng khi người khác không chú ý, trên gương mặt tuấn lãng lạnh lùng lộ ra đôi môi mím chặt thành một đường, chứng tỏ anh để ý Tô Yên Nhiên cố tỏ ra ngạc nhiên. Hà, em nói này Á Hy, câu nói đùa của anh, nhạt nhẽo quá đi, chỉ là gần đây khẩu vị em không được tốt, dễ bị buồn nôn mà thôi, anh biết dạ dày em luôn không được tốt mà. Sao em có thể mang thai chứ, em đã hạ quyết tâm sẽ sống cô độc cả quãng đời còn lại. Chuyện nuôi đứa bé gì đó, rất phiền phức, tay bất giác nắm chặt, lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, Tô Yên Nhiên mạnh mẽ áp chế lại. Hoảng sợ trong lòng, bắt bản thân bình tĩnh lại, làm chị sợ muốn chết, không phải có thai là được rồi. Lâm Vô Hà vỗ ngực thở hào nhẹ nhõm, Diệp Thu Miên là loại đàn ông đẹp trai mang theo chút lạnh lùng, đối xử người khác hòa nhã, lễ độ nhưng luôn giữ khoảng cách, vẻ mặt luôn thản nhiên, gần như không lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ trừ lúc đối mặt với Tô Yên Nhiên, góc chuyện audio.com. Lúc này anh chợt quay sang, thình lình nắm lấy cổ tay phải của Tô Yên Nhiên, cứng ngắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, lạnh lùng nói, suốt 2 năm 3 tháng, người đàn ông nghe nói rất xuất sắc đó, không mảy may đụng vào em, là tên Tiêu Dịch Thành gì đó quá kém cỏi, hay là do em vốn không có tâm? 2 năm trước đột nhiên không nói tiếng nào đã biến mất, 2 năm sau lại đột nhiên xuất hiện. Tô Yên Nhiên, em có biết không, em rất ích kỷ. Lúc anh cho rằng anh sắp quên được em lại xuất hiện. Lúc anh mất một khoảng thời gian rất lâu để hạ quyết tâm, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì có liên quan tới Tô Yên Nhiên nữa, thoáng chốc sụp đổ hoàn toàn. Dưới ánh mắt của Diệp Thu Miên, Tô Yên Nhiên cảm thấy nụ cười mình ra sức duy trì trên mặt sắp không trụ nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống. Khẽ hỏi, A Miên, anh cứ ghét em như vậy sao? Nếu sự xuất hiện của em đã gây phiền nhiễu cho anh, em rất xin lỗi. Em có thể biến mất, lần nữa, muốn vùng khỏi tay Diệp Thu Miên, lại thoát không được, vì thế Tô Yên Nhiên đành phải dùng tay trái tách từng ngón tay của Diệp Thu Miên ra khỏi cổ tay mình. Cô không phải người bị đàn ông đụng vào một chút là để ý, hơn nữa người này còn là A Miên, cùng lớn lên từ nhỏ với cô. Nhưng bí mật của cô, không chừng chỉ cần A Miên chú ý mạch tượng của cô một chút thì sẽ biết ngay. Diệp Thu Miên, học y, là thiên tài y khoa nổi tiếng, một năm trước đã trở thành bác sĩ đứng đầu khoa ngoại trẻ tuổi nhất bệnh viện của thành phố A. Cô vẫn luôn âm thầm theo dõi và chú ý tin tức của bọn họ. Lần này, anh nghe tin từ chỗ chị Vô Hà, cố ý xin nghỉ ở thành phố A đến muốn giúp mình. Nhìn hành động của Tô Yên Nhiên, ánh mắt Diệp Thu Miên càng lạnh, con ngươi trong trẻo lạnh lùng phảng phất ý hận thấu xương. Tô Yên Nhiên, em ghét anh. Khóe môi Diệp Thu Miên đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Sau đó một tay kéo Tô Yên Nhiên vào ngực, Tô Yên Nhiên không kịp đề phòng, suýt chút ngã, theo quán tính vòng tay lên cổ Diệp Thu Miên. Diệp Thu Miên cúi người, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Đồng thời hai tay siết chặt bên eo cô, như hận không thể hòa tan cô vào cơ thể mình vậy. Tô Yên Nhiên chỉ thấy đầu óc trống rỗng, không chống cự cũng không đáp lại, chỉ biết mở to đôi mắt trong suốt ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai của Diệp Thu Miên cách mình rất gần, rất gần. Người này là anh trai nhỏ của cô, năm đầu tiên lúc cha nuôi thu nhận cô, Tô Yên Nhiên mới 7 tuổi, năm đó, vào tháng 11 ngày sinh nhật của cô. Cha nuôi tự mình xuống bếp, làm cho cô những món ăn tuy không ngon. Nhưng cô được ăn mì trường thọ rất thơm, đó là sinh nhật lần đầu tiên sau khi cô rời khỏi mẹ, vô cùng vui vẻ. Nhưng anh A Miên vốn luôn đối xử tốt với cô lại sụ mặt cả ngày, không để ý tới cô. Vì thế cô, nhóc Yên Nhiên đi hỏi chị Vô Hà tại sao anh A Miên lại không vui. Còn nữa, sinh nhật anh A Miên là ngày nào? Lâm Vô Hà 10 tuổi dùng giọng điệu người lớn nói với cô, đừng lo, dù là sinh nhật của ai, nó đều không vui, bởi vì chính bản thân A Miên cũng không biết ngày sinh của mình, chỉ biết là năm XX. Cô nhóc Yên Nhiên khi đó bèn nghĩ, vậy không phải cùng tuổi với mình sao? Cậu ta nhỏ hơn hay lớn hơn mình, còn chưa biết, uổng công mình gọi cậu ta bằng anh nửa năm trời. Đúng là quá thiệt thòi. Vì vậy Tô Yên Nhiên mặt dày mày dạn đi qua, nói với tên nhóc xấu xa mặt lạnh Diệp Thu Miên bằng giọng điệu mềm nhũn. À, cocchuyenaudio.com, Miên, sau này anh hãy cùng em tổ chức chung ngày sinh nhật của em cũng là sinh nhật của anh. Nhìn cô nhóc nhỏ khoác trên tay mình vẫy không ra, nhóc A Miên kinh ngạc, sau đó hơi xấu hổ gật đầu, nở nụ cười ngượng ngùng. Vậy sau này, anh cũng có sinh nhật, nhưng, đột nhiên vênh mặt lên, mặt dữ tợn nói, sinh nhật em tháng 11, trên thực tế anh có 9 trên 10 phần khả năng lớn hơn em, nên em phải gọi anh là anh. Cô nhóc Yên Nhiên bĩu môi không nghe, nói không chừng thật sự em vừa đúng là một phần kia thì sao? Nhóc A Miên đành phải dụ dỗ, gọi anh là anh sẽ bảo vệ em. Cô nhóc Yên Nhiên nháy nháy đôi mắt trong veo như nước. Nhưng em có anh Á Hy, có chị Vô Hà, rất muốn có một em trai. Nhóc A Miên suýt chút nữa đã nhượng bộ, nhưng đột nhiên nhớ lại nụ cười bỉ ổi của chị Vô Hà xấu xa. A Miên, ngoan, nghe lời, đi mua kẹo ngào đường cho chị. Nếu không, chị sẽ cắt đứt tiểu đệ đệ của em. Nhóc A Miên trong sáng đương nhiên không hiểu liền hỏi. Tiểu đệ đệ, em không có tiểu đệ đệ. Lâm Vô Hà bỉ ổi gõ đầu của nhóc. Ngốc quá, tiểu đệ đệ chính là tiểu kê kê, em khẳng định em không có. Nào nào nào, cho chị xem thử. Ra vẻ muốn cởi quần của nhóc, nhóc A Miên cũng không ngại, chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, chị còn muốn ăn kẹo ngào đường không? Vì thế Lâm Vô Hà thu tay lại. Từ đó nhóc A Miên biết cái cụm từ đệ đệ này còn có một lớp nghĩa không đứng đắn khác. Dù nhóc không hiểu lắm, nhưng chung quy vẫn cảm thấy từ được nói ra từ cái miệng bỉ ổi của Lâm Vô Hà, khẳng định không phải từ hay ho gì. Vì vậy lập trường rất kiên định nói với cô nhóc Yên Nhiên, không được, anh không muốn làm em trai, huống chi anh Á Hy lớn hơn em nhiều như vậy, anh ấy vốn không dành trông nom em, còn nữa, anh cũng rất muốn có một em gái. Sau đó, mặt ẩn nhẫn, lã chã, trực khóc, làm em gái anh nhé, được không? Cô nhóc Yên Nhiên mềm lòng, ngốc nghếch gật đầu. Được, sau này, Diệp Thu Miên vẫn luôn rất hối hận Tô Yên Nhiên khi còn bé dễ gạt như vậy, nếu biết trước ban đầu anh đã nói. Làm cô dâu của anh nhé, được không? Sau đó, khụ khụ, Diệp Thu Miên nhắm mắt lại, bất đắc dĩ buông Tô Yên Nhiên vẫn còn thần thờ ra. Mùi vị của cô, ngọt, ngào như trong tưởng tượng của anh, nhưng anh lại nếm được một vị khổ sở. Bản thân anh đối với cô, không có chút ảnh hưởng nào sao không? Khơi dậy nổi một chút phản ứng của cô. Hai tay siết bên eo cô cũng lặng lẽ buông ra. Tô Yên Nhiên nhanh chóng nhảy ra khỏi ngực Diệp Thu Miên. Thấy động tác vội vàng rời khỏi của cô, sắc mặt Diệp Thu Miên trầm xuống, đứng dậy. Tô Yên Nhiên cho là anh đứng lên muốn bắt mình, lui về sau hai bước đứng. Bên cạnh Đoạn Á Hy cũng đứng lên, bước ra đằng trước bày ra. Dáng vẻ bảo hộ chắn trước mặt Tô Yên Nhiên. A Miên, cậu đừng quá đáng. Diệp Thu Miên bỏ đi với vẻ mặt không cảm xúc giống như không muốn nhìn họ. Thêm một lần nào nữa, giọng mệt mỏi mà lạnh lùng trong trèo. Đúng, sao, này anh không muốn nhìn thấy em nữa. Sau đó, đi không quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng ngạo nghễ. Ba người còn lại nhất thời trầm mặc. Đoạn Á Hy vươn tay, vụng về vỗ lưng Tô Yên Nhiên như trước. Không sao rồi, Lâm Vô Hà thở dài. Tiếu Tiếu, nói thật thì chị cảm thấy A Miên đáng thương hơn em. Tô Yên Nhiên im lặng, một lúc lâu sau khôi phục trở lại cười nói. Cảm ơn, anh chị, đã giúp em lần này. Nếu không có chuyện gì nữa, anh chị có thể trở về thành phố A, sau này em có thời gian rảnh sẽ đi thăm hai. gocchuyenaudio.com Người, hai người cũng có thể đến thăm em. Lâm Vô Hà nghe xong, liền la lên, Tiếu Tiếu em nói gì thế? Giữa chúng ta còn cần nói, cảm ơn, còn nữa, ý em là muốn ở lại thành phố S, không về với bọn chị. Hay, muốn đi chỗ khác, em thừa biết thành phố S không an toàn, nếu vì A, Miên, em không cần để ý, nó nhất thời nói lẫy thôi, sao nó lại không muốn gặp em, mặc dù Đoạn Á Hy cũng rất bất mãn, nhưng vẫn khéo léo tỏ vẻ tôn trọng quyết định của Tô Yên Nhiên. Từ trước đến giờ, anh không có chỗ ở cố định, em không phải không biết, nếu em muốn ở lại thành phố S, anh cũng ở lại. Hừ, anh không tin em có thể đuổi được anh. Vành mắt Tô Yên Nhiên ửng hồng, nhưng lại cười đến rạng rỡ, đưa ánh mắt cảm kích nhìn Đoạn Á Hy, sau đó bước tới ôm Lâm Vô Hà, áy náy nói. Xin lỗi, Lâm Vô Hà, em còn có việc nhất định phải ở lại. Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, em sẽ cẩn thận. Xin hai người, đừng lo lắng cho em cũng không còn nhỏ, có thể tự bảo vệ mình. Lâm Vô Hà hiểu rõ tính của Tô Yên Nhiên, chuyện đã hạ quyết tâm thì không dễ dàng thay đổi vì người khác, nên chỉ có thể nói, em lúc nào cũng thế, rõ ràng bản thân rất yếu đuối, cá tính lại luôn mạnh mẽ, như thế. Này rất dễ bị tổn thương, em không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn không biết tự chăm sóc mình chút nào. Tóm lại, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho chị. Làm xong việc nhất định phải trở về thành phố. À, đó mới là nhà của em. Á Hy, anh ở lại thành phố S cũng tốt, giúp tôi chăm sóc nó. Nếu thiếu nha đầu xảy ra chuyện gì, tôi hỏi tội anh. Đoạn Á Hy cười hì hì. Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ. Nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. Thói quen sinh hoạt của Đoạn Á Hy là mỗi ngày sau 12 giờ trưa mới thức dậy. Buổi chiều luôn có bộ dáng ủ rũ, nhưng đến buổi tối tinh thần lại cực kỳ tốt, đa phần đều chọn đến các quán bar lớn để vui chơi. Sau đó, 11-12 giờ hơn mới về nhà. Tiếp theo, viết một đống code trên máy tính mà Tô Yên Nhiên hoàn toàn xem không hiểu gì cả. Rạng, sáng 3-4 giờ mới ngủ. Nghề chính của Đoạn Á Hy là kỹ sư phần mềm, còn nghề phụ. Nghe câu treo trên cửa miệng của anh ấy thì biết ngay. Ai dám chọc giận lão tử, ta sẽ hack máy tính của kẻ đó. Chỉ là, đa số không có ai xem lời này là thật là được. Thoạt nhìn bề ngoài, anh ấy là một cậu ấm cả lơ phất phơ không chịu làm việc đàng hoàng. Nhưng biết anh quả thật có năng lực này, Tô Yên Nhiên thường bất đắc dĩ lắc đầu, Á Hy, làm hacker cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Còn nữa, anh, có thể khiêm tốn một chút không? Bộ dạng của anh thật sự sẽ khiến cho hình tượng các anh soái ca hacker cun ngầu trong lòng các em nữ sinh tan biến hết đấy. Còn thói quen sinh hoạt của Tô Yên Nhiên là luyện yoga buổi sáng, làm điểm tâm sáng, xem TV, lên mạng, đến buổi trưa làm xong bữa trưa thì gọi Đoạn Á Hy rời giường, sau đó về phòng mình. Đọc báo hoặc tạp chí, kế đến ngủ trưa, buổi chiều làm cơm tối, bình. Thường Đoạn Á Hy ăn tối xong sẽ ra ngoài, sau đó cô tiếp tục xem TV, lên mạng, lúc Đoạn Á Hy về, thường là cô đã đi ngủ. Qua mấy ngày, Tô Yên Nhiên cảm thấy cuộc sống như thế quá buồn chán, quá nhàn hạ luôn. Khiến cô không thể không suy nghĩ lung tung, cô tuyệt đối không muốn buộc mình phải đưa ra quyết định đó. Hơn nữa, những thay đổi trên cơ thể cô thật sự khó mà giấu được lâu, mấy ngày nay may mà thói quen sinh hoạt của cô và Đoạn Á Hy hoàn toàn khác nhau, cộng thêm thai kỳ của cô. gocchuyenaudio.com Sắp đầy 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của cô đã có quy luật hơn, phản ứng nôn ngén không còn quá nghiêm trọng nên mới không bị phát hiện. Cũng đã đến lúc nên đi rồi, không thể luôn dựa vào người khác. Vô tình móc ra tấm danh thiếp mà cô gái váy đỏ âm thầm đưa cho cô ngày đó, tâm tư Tô Yên Nhiên thoáng lưu chuyển, nghĩ ở đó có thể từ chỗ của các quan chức và người giàu có nghe được chút tin tức của người kia, không phải là không thể nhờ Đoạn Á Hy vốn giỏi hơn cô trong việc này đi nghe ngóng tin tức, nhưng cô sợ Đoạn Á Hy sẽ biết được bí mật của cô. Hơn nữa cô biết người kia trước sau như một luôn thích bàn chuyện làm ăn ở những nơi yên tĩnh tao nhã một chút, sẽ không chọn hoàng đô. huyên náo như vậy, Hoàng Đô thật ra là một nơi rất mạo hiểm, dù anh ta không xuất hiện ở đó, nhưng cũng không có nghĩa là bạn bè của anh ta sẽ không xuất hiện ở đó, chẳng qua cô rất có lòng tin với kỹ thuật hóa trang mà Lâm Vô Hà dạy cho cô, hạ quyết tâm, Tô Yên Nhiên, dùng sim và điện thoại di động tạm thời mà Đoạn Á Hy vừa mua cho cô ấn số trên danh thiếp, alo, xin hỏi có phải chị Vương không? Ừm, em, là, người gặp chị trong toilet hôm nọ, phải, em muốn làm việc ở Hoàng Đô, khách trương.